Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1086, gocchuyenaudio.com. Tuy Vô Tận Hải rất rộng lớn, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một vùng biển trong thế giới man hoang, dã tâm của cổ Trần cũng cực lớn, thậm chí còn lớn hơn Mỹ Đỗ Toa rất nhiều. Điều hắn muốn là thống nhất nhân tộc, thậm chí đánh bại dị tộc thống trị vùng đất man hoang này. Vô Tận Hải, không tệ, ngươi muốn làm gì? Cổ Trần tán thưởng một câu, sau đó lại nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa. Lúc này nàng đang nhìn về phía biển cả mênh mông, giọng nói lạnh lùng cất lên. Trước mắt bổn tọa đã chiếm đoạt được khu vực của Giao Nhân Hoàng, tiếp đó sẽ đến lãnh địa của Hải Sa tộc. Có điều, dù sao Hải Sa tộc cũng là cường tộc lớn mạnh, nội tình bên trong vô cùng cường đại, dựa vào sức của một mình ta sợ là không đủ để đối phó với bọn chúng, cần thêm lực lượng của ngươi nữa. Mỹ Đỗ Toa dứt khoát nói thẳng ra tính toán của mình, bước tiếp theo là chiếm đoạt Hải Sa tộc. Cổ Trần yên lặng lắng nghe, ánh mắt sáng lấp lánh, cười nói. Trước đây ta đã từng tiếp xúc với Hải Sa tộc, thực lực cụ thể ra sao ta không rõ lắm, nhưng chắc chắn không kém, có cường giả thiên nhân tọa trấn không? Có, theo bổn tọa biết, bên ngoài Hải Sa tộc có 5 vị cường giả thiên nhân tọa trấn, đều đã thức tỉnh huyết mạch côn bằng dị chủng rất mạnh mẽ. Mỹ Đỗ Toa nghiêm túc nói ra tin tức này. Thực lực của Hải Sa tộc rất cường đại, ngoài sáng có 5 lão tổ thiên nhân tọa trấn, nhưng không biết trong tối còn cất giấu bao nhiêu tên nữa. 5 tên thiên nhân, dù Mỹ Đỗ Toa tự tin đến mấy cũng không dám nói có thể đánh thắng được cả 5, cho nên, muốn kéo Cổ Trần theo cùng nhau mở rộng lãnh thổ dưới Thâm Hải. Trong khoảng thời gian này ta không rảnh, trước mắt tộc quần của ta đang trong giai đoạn khuếch trương thiên nguyên, ta bắt buộc phải đánh hạ. Cổ Trần yên lặng ngẫm nghĩ một lát, sau đó nhẹ nhàng nói ra lời này. Ánh mắt Mỹ Đỗ Toa sáng lên, nói. Bổn tọa đến giúp ngươi, trong thiên nguyên, thực lực của Hắc Ma tộc không kém, thiên tinh tộc cũng có cường giả tọa trấn. Bổn tọa chém giết thiên nhân của 2 tộc, quét sạch chướng ngại vật giúp ngươi. Đợi sau khi ngươi nắm giữ được thiên nguyên, thu xếp xong tất cả công việc thì đến giúp bổn tọa mở rộng lãnh thổ biển. Nàng nói rất chân thành, trước tiên giúp Cổ Trần đánh chiếm mảnh đất thiên nguyên, chém giết cao thủ thiên nhân của Hắc Ma tộc và thiên tinh tộc, sau đó mới bảo Cổ Trần tới giúp nàng khuếch trương lãnh thổ biển. Sau khi nghe xong, Cổ Trần yên lặng suy nghĩ, rốt cuộc có cần Mỹ Đỗ Toa đến giúp đỡ hay không, đối mặt với thiên nhân mình có mấy phần thắng. Có điều nghĩ đến hiện giờ hắn còn chưa bắt đầu sử dụng quy tắc tôi thể, Cổ Trần lại có thêm vài phần tin tưởng. Không cần để ý cường giả Hắc Ma tộc, có người sẽ ngăn cản, nếu ngươi có lòng, thì giúp ta chém giết thiên nhân của thiên tinh tộc xem nội tình của bọn họ dày đến mức nào. Cổ Trần nói xong thì nhìn Mỹ Đỗ Toa chờ đợi câu trả lời của nàng. Được, Mỹ Đỗ Toa trả lời gọn gàng dứt khoát, mở miệng đồng ý ngay, nàng nói. 3 ngày sau, bổn tọa sẽ mang thi thể cường giả thiên nhân của thiên tinh tộc tới gặp ngươi. 2 tộc chúng ta là đồng minh, cùng tiến cùng lùi, ngươi dẫn binh đến thiên nguyên, bổn tọa sẽ phái một nhánh đại quân thủy tộc đi theo đường thủy đến tiến công, giúp ngươi quét sạch một phần chướng ngại vật. gocchuyenaudio.com. Nàng đưa ra câu trả lời của mình, đồng ý giúp Cổ Trần giết cao thủ thiên nhân của thiên tinh tộc, thậm chí còn phái một chi đại quân thủy tộc đến quét sạch một phần chướng ngại vật giúp Cổ Trần. Những việc còn lại Cổ Trần phải dựa vào chính mình, hơn nữa chưa hẳn hắn đã cần Mỹ Đỗ Toa giúp đỡ, quân đoàn và tộc quần của hắn đều cần chiến đấu để ma luyện trưởng thành. Mỹ Đỗ Toa biết điều này cho nên mới nói chỉ thanh lý một phần chướng ngại vật. Được, 3 ngày sau, bản hoàng sẽ dẫn quân đến thiên nguyên. Cổ Trần cười to một tiếng, trong mắt lộ ra ngọn lửa tham vọng sáng rực rỡ, khiến Mỹ Đỗ Toa nhìn thấy trong lòng cũng chấn động. Ngọn lửa nóng bỏng này, chính là ngọn lửa của dã tâm, ngay cả Mỹ Đỗ Toa cũng có chút rung động, rốt cuộc dã tâm của gã này lớn đến mức nào. Thật ra nàng không hiểu, từ khi đi vào thế giới này, từng bước đi tới ngày hôm nay, Cổ Trần đã có khát vọng muốn nhất thống nhân tộc, thống trị mảnh đất man hoang đại địa từ lâu rồi. Khi thực lực càng ngày càng mạnh, dã tâm ấy cũng lớn dần, cho nên Cổ Trần quyết tâm mở rộng từng chút một theo bước tiến của mình, mảnh đất mà hắn thống trị không ngừng khuếch trương. Chỉ là không biết điều này là tốt hay xấu, đàn ông mà ai chẳng có dã tâm bừng bừng, đặc biệt là người xuyên không tới. Người xuyên không không có dã tâm, vậy thì không phải là một người xuyên không hợp cách. Vậy bản tọa đi trước một bước cách trương.